Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 820 ưng. Gấu, con thỏ cùng hải tặc, làm không tệ, Từ Phong Hoa nhìn qua Vinh Đào Đào, trong mắt mang theo từng tia tán thưởng, thân là một tên tướng lĩnh, nàng ưa thích dạng này binh sĩ, đề nghị, quyết sách, chấp hành, hoàn thành, ở giữa không trộn lẫn nửa điểm ngẫu hứng phát huy. Cấp tốc lại thỏa đáng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, Từ Phong Hoa cũng không đợi đến hài tử đáp lại. Lại là thấy được Vinh Đào Đào một bộ ngơ ngác bộ dáng. Tựa hồ là suy nghĩ cái gì nhập thần. Từ Phong Hoa cho là, có lẽ là Vinh Đào Đào tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Nàng liền không có trách tội. Một bên chờ lấy Vinh Đào Đào khôi phục lại. Từ Phong Hoa cũng ngửa đầu nhìn phía trong bầu trời đêm chậm rãi phun trào vân điên long. Daria mới được thần sủng, trong lòng vui vẻ không thôi. Một phương diện, gia tộc Manly có dạng này một con rồng tộc thủ hộ. Vô luận là lực uy hiếp hay là thực tế sức cạnh tranh, đều sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Còn mặt kia, Daria nói với Vinh Đào Đào đến hết thảy đều là thật. Bị trở thành con mồi nàng, cũng vô cùng cần thiết một cái sinh linh mạnh mẽ, đến giúp đỡ nàng phản kích thợ săn đuổi bắt. Daria một bên khống chế vân điên long chậm rãi lặn xuống. Vừa lên tiếng nói, từ hồn tướng, ta không biết nên làm sao cảm ơn ngài khẳng khái trợ giúp. Loại tinh cầu này cấp bậc bá chủ hồn sùng, đối với gia tộc Manly mà nói mang ý nghĩa rất rất nhiều. Từ Phong Hoa cười cười, lại là không có tiếp tra, mà là dò hỏi, các ngươi mới vừa nói cái gì? Daria, Đào Đào vừa rồi nói với ta. Vân Điên Long tộc tinh thần kháng tính rất cao, đề nghị ta khảm nạm tinh thần hệ hồn châu, tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Nói, Daria một tay sờ soạng đi lên, nhưng này mang theo bao tay bàn tay lại chỉ là xuyên thấu từng tia mê vụ. Căn bản đụng vào không đến Vân Điên Long tộc thực thể. Daria, Đào Đào nói rất có lý, chán của ta hồn châu rất không tệ. Vì ta cung cấp tinh thần lực phi thường khả quan, nhưng là ta phải mất hồn châu hồn kỹ cực quang huyễn đồng. Hoàn toàn chính xác có thể đổi thành một chút. Đối với Daria loại này, nói rõ ngọn ngành, hành vi. Từ Phong Hoa từ chối cho ý kiến. Nàng chỉ là có chút nghi hoặc. Vinh Đào Đào vì cái gì còn tại ngây người. Vinh, chúc mừng các ngươi. Hậu phương, truyền đến một đạo âm thanh kích động. Viking thanh niên Blaine. Mang theo gia tướng Oscar đến đây chúc mừng. Thú vị là, lần này, đến phiên hai người bọn họ bị Nga Hùng các binh sĩ cản lại. A, Vinh Đào Đào xem như lấy lại tinh thần. Nhìn về hướng người đến, cũng lễ phép nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này, Yuri đại tá lúc này mới thả người. Lên tựa hồ hưng phấn có chút quá mức. Tiến lên lại cho Vinh Đào Đào một cái ôm gấu. Chỉ là lần này, lên lực chú ý. Càng nhiều là tại mây mù kia tràn ngập vân điên long trên thân. Quái vật khổng lồ như vậy, một khi khoảng cách gần quan sát mà nói, căn bản nhìn không ra đây là một loại sinh vật, hoàn toàn không có thực thể vân điên long tộc, chính là một đoàn nồng vụ phiêu đãng tại mọi người phía trước. Hình ảnh rất quỷ dị, Vinh Đào Đào thật vất vả đẩy ra Blaine, cũng rốt cục thấy được cái kia lôi đằng chí bảo người sở hữu Oscar. Lôi bạo Oscar ngoại hình phi thường có đặc sắc, hắn đại khái 40 trung tuần, cũng là điển hình Viking hải tặc hậu duệ, thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt rất là thô kệch, trong đó nhất có đặc sắc, chính là hắn cái kia một đầu lông hồng. Nói thật, Vinh Đào Đào đối ngoại người trong nước màu tóc, màu mắt, màu da các loại, dễ dàng tha thứ trình độ cũng rất cao, vô luận ngươi là lông vàng lông trắng hay là lông nâu. Vinh Đào Đào đều có thể tiếp nhận, nhưng là lông hồng, Vinh Đào Đào không tin dạng này màu tóc là trời sinh. Hắn càng không tiếp thụ được trung niên đại thúc này thẩm mỹ. Gia hỏa này, trước đó cứ như vậy lòe lòe phong cách, hay là thu được lôi đằng chí bảo đằng sau. Vui vô cùng, đắc ý vênh váo, dùng Vinh Đào Đào quê quán phương ngôn tới nói, không biết nên làm sao đắc ý được rồi. Có lẽ là đã nhận ra Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn chăm chú. Oscar vươn một cái đại thủ, mò về Vinh Đào Đào. Ngươi tốt, vĩ đại học giả Vinh. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi là vinh hạnh của ta. Chào ngươi, chào ngươi. Vinh Đào Đào mặt ngoài bất động thanh sắc, cũng lấy tay đi qua, đưa tay không đánh người, mặt tươi cười nha. Mặc dù hắn luôn luôn không nguyện ý cùng người Viking nắm tay ôm, dù sao Oscar cái kia khoan hậu đại thủ bao khỏa Vinh Đào Đào tay nhỏ, thành công để Vinh Đào Đào biến trở về 5 tuổi hài đồng. Mà Oscar tán dương vẫn còn tiếp tục, ta đã dùng hết tất cả khí lực, đều không thể ngăn cản cái này sinh vật khủng bố. Ngươi đơn giản thật bất khả tư nghị. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vài giây đồng hồ đằng sau. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Blaine, miệng phun tiếng Nga. Từ hắn mở miệng câu nói đầu tiên bắt đầu, ta liền không có nghe hiểu hắn nói cái gì. Blaine sắc mặt quái dị. Vậy ngươi còn cùng hắn nắm tay? Vinh Đào Đào nhún vai. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất hữu hảo. Blaine nhịn cười không được cười. Nói, đúng vậy, hắn rất tôn kính ngươi. Cũng đang tán thưởng ngươi. Vinh Đào Đào lúc này mới quay đầu nhìn về hướng Oscar. Cảm ơn, cảm ơn, Oscar, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm trừ liên bang Nga bên ngoài châu Âu đệ nhất đại quốc. Đế quốc Viking đương nhiên là nói mình ngôn ngữ. Tại cường đại quốc lực ảnh hưởng phía dưới, quốc gia khác người cũng sẽ đi học, đi nói Viking ngữ. Trên thực tế, Oscar đã rất chiếu cố Vinh Đào Đào. Rời nhà đi ra ngoài, Oscar đổi lại thế giới thông dụng tiếng Anh, đối với Vinh Đào Đào điên cuồng khích lệ. Nhưng mà, trong tưởng tượng đầy bụng kinh luân Vinh giáo sư, căn bản là nghe không hiểu hắn nói chính là cái gì. Bởi vì ngôn ngữ không thông, Oscar đầy ngập nghi hoặc cũng đều nghẹn trở về trong bụng. Hắn thật rất muốn hỏi Vinh Đào Đào là như thế nào bãi bình đầu này Vân Điên Long. Thậm chí là khống chế lại đầu này Vân Điên Long. Chỉ là thân là gia tướng, hắn còn không có đắc ý vênh váo đến để chủ tử Blaine khi phiên dịch tình trạng. Rút tay về Vinh Đào Đào, vừa xoay người mở ra bước chân, cảm thụ một chút Vân Điên Long tộc tồn tại. Phát hiện tinh thú, long quật vụ long, không biết phẩm chất, điểm tiềm lực, không biết, có được tinh kỹ. 1. Vụ đoàn, triệu hoán sương mù đoàn trùng kích mục tiêu. Số lượng do người sử dụng quyết định. Không biết phẩm chất. 2. Vụ trục, sương mù đoàn do người sử dụng tự do điều khiển. Bên ngoài hình thức có thể tự do huyễn hóa. Lấy người sử dụng ý chí làm chuẩn. Không biết phẩm chất. 3. Mê vụ vực, lấy người sử dụng làm trung tâm, phóng thích đại lượng mê vụ, cải biến trong phạm vi nhất định hoàn cảnh, cảm giác mê vụ phạm vi bên trong hết thảy, kèm theo quấy nhiễu phạm vi bên trong mục tiêu tầm mắt hiệu quả. Không biết phẩm chất, quả nhiên, lại là đến từ long quật gia hòa, lại vẫn không có thể hấp thu trở thành hồn sủng tuyển hạng. Mê vụ vực, đây không phải ta ngũ thải tường vân bạch vân trí bảo công hiệu A. Ngọa tào, ngươi cái tên này vậy mà tự mang thần kỹ. Ách, tốt a, tinh long cũng là tự mang thần kỹ. Bọn này long tộc năng lực nhận biết là hoàn toàn không có chọn. Chỉ bất quá, làm sao không gặp cái này vụ long thi triển mê vụ vực đâu. Bất quá cũng là có thể hiểu được. Dù sao tại Vinh Đào Đào đến trước đó, một phương này trên chiến trường không ai có thể cho nó mang đến ra dáng chuyển vận tổn thương. Cái gọi là vụ long, cũng hoàn toàn chính xác không cần thiết chăm chú đối đãi cái gọi là địch nhân. Đào Đào, chúng ta tốt nhất hiện tại đi cùng bên ta bộ đội tụ hợp. Ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, đổi thành một chút phần mắt hồn châu. Bên người, truyền đến Daria thanh âm. A, tốt, ngươi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, đột nhiên hơi nhướng mày, ngự tiết chi giới cảm giác dưới. Mấp mô lòng đất 1 mét chỗ, trong đó nhiễm điểm điểm xương tiết cho hắn cung cấp một tia hình dáng. Vinh Đào Đào cảm giác được, Từ Phong Hoa đương nhiên cũng cảm giác được. Đi ra, khác biệt với vừa mới dò xét đến dị thường Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa đã động thủ. Bình, chỉ gặp Từ Phong Hoa dẫm chân một cái, sâu trong lòng đất vọt thẳng đi ra một cái băng trụ. Phốc tương đương, một đạo tiếng vang quỷ dị truyền đến. Cái kia bóng người lén lén lút lút, vừa mới bị băng chi trụ chọc ra lòng đất, lộ ra gần nửa đoạn thân ảnh. Sau đó thân thể kia liền cấp tốc phá toái thành một đống bụi đất, lần nữa tràn vào lòng đất. Ngự tiết chi giới trong cảm giác, cái kia một cỗ đột ngột tiến vào lòng đất bụi đất, nhanh chóng hướng nơi xa vọt tới. Từ Phong Hoa cúi người đến, ngón tay thật sâu đâm vào vùng đất lạnh bên trong, bỗng nhiên hướng lên nhếch lên. Vùng đất lạnh bên trong trộn lẫn điểm điểm xương tuyết, vậy mà thật tạo thành một tấm thật mỏng thảm. Từ lòng đất nhấc lên, đem phía trước một mảng lớn thổ địa hoàn chỉnh nâng lên. Hình ảnh khủng bố đến cực điểm. Vinh Đào Đào đã triệt để mộng. Người trong nghề xem môn đạo. Từ Phong Hoa thật đơn giản hai lần hồn kỹ vận dụng, hoàn toàn lật đổ Vinh Đào Đào đối với hồn võ thế giới nhận biết. Đầu tiên, xen lẫn động tác. Thứ yếu, hồn kỹ nội dung. Băng chi trụ hồn kỹ xen lẫn động tác. Nhất định phải là hồn võ giả một tay đè xuống đất, cùng xương tiết bắt được liên lạc, tiến tới phóng xuất ra băng chi trụ. Nhưng Từ Phong Hoa cũng không có một tay đè xuống đất, mà là trực tiếp dậm chân một cái. Cái này nhìn như thật nhỏ cải biến, trên thực tế là đối với toàn bộ hồn võ thế giới quy tắc khiêu chiến. Cái này, nhất tiết uông dương, người thi pháp nhất định phải hai tay theo địa phương. Thiên táng tiết vẫn, người thi pháp nhất định phải hai tay mở ra, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Những này đều có thể làm thành thi pháp trước lắc một bộ phận. Từ Phong Hoa lại đem thế giới này quy tắc cho sửa lại. Còn có nàng sau đó thi triển hồn kỹ đại tuyết bạo. Trong đó cũng ẩn chứa to lớn vấn đề. Mạnh như yên rượu, cầm lên tới cũng phải là trải tại trên mặt đất tuyết động. Bọn hắn cần đại lượng tuyết động phụ trợ, để mà cấu thành một khối tuyết địa thảm, tiến tới lật tung thế gian vạn vật. Liên quan tới hồn kỹ đại tuyết bạo, Từ Phong Hoa xen lẫn động tác là chính quy, cũng không có siêu thoát hồn võ thế giới quy tắc trói buộc. Nhưng vấn đề là, nàng thi triển hồn kỹ nội dung hoàn toàn là lạ. Nàng vậy mà đem sâu trong lòng đất điểm điểm xương tuyết liên hệ với nhau. Tiếp theo chắp vá đi ra một khối thật mỏng tuyết địa thảm. Hồn kỹ đại tuyết bạo nhất định phải là cảnh tượng hoành tráng hồn kỹ. Nó vừa xuất thế chính là điện đường cấp. Ngươi cũng vô pháp đưa nó điều chỉnh đến yêu lương cấp, tinh anh cấp quy mô đi thi triển. Mà Từ Phong Hoa cầm lên hơi mỏng tiết địa thảm, còn lâu mới có được điện đường cấp đại tuyết bạo như vậy quy mô hùng vĩ. Nhưng lại so thế nhân nhận biết bên trong đại tuyết bạo càng gia tăng hơn thực. Nàng tiết địa thảm không phải làm một cú, mà là đem cái kia khối đất nhấc ở giữa không trung, sau đó nâng rồi. Cái này hiển nhiên là không phù hợp hồn kỹ nội dung bản thân. Thậm chí có thể nói, cái này hoàn toàn là một loại kiểu mới hồn kỹ. Ngươi thật đúng là mẹ ruột ta. Ngươi cái này, Vinh Đào Đào kinh ngạc ở giữa. Cái kia bị tuyết địa thảm nâng miếng đất phía trên, cấp tốc hội tụ ra một nửa bóng người. Hiển nhiên, nam tử ý thức được chính mình căn bản không có năng lực đào vong, liền lập tức hiện thân. Đồng thời giơ cao lên hai tay. Hiểu lầm, xin đợi một chút. Tông màu đất đồ rằn di, tác chiến mũ bên trên tinh đánh dấu, đều tại tỏ rõ lấy thân phận của đối phương. Sam binh sĩ, khá lắm, tương đương cô ưng dám hướng tổ gấu bên trong đâm. Hơn nữa còn là tại cái này hỗn loạn vô tự hoang man chi địa bên trong. Ngươi lá gan không nhỏ a. Bên này con thỏ vừa đem ưng từ lòng đất đá ra đến, chung quanh hơn 10 cái gấu liền đã nhào qua. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến trận trận la hét ầm ĩ thanh âm. Tiết Nhung Miêu đảo mắt nhìn lại, tại Vinh Đào Đào thứ hai trong tầm mắt, cũng nhìn thấy Sam số lớn binh sĩ đang cùng ngoại vi Viking đám hải tặc đối chọi. Hiển nhiên là muốn xông ra vòng phong tỏa, cũng không biết bọn hắn là muốn đến đoạt Vụ Long, vẫn là phải giải cứu cái kia khối đất bên trên nam nhân. Vô luận như thế nào, bầu không khí càng dương cung bạt kiếm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.